5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, ta muốn một phần cây FC. 10 đầu lươn, dùng nhánh cây câu, không có tuyến, không có câu, không có con mồi. Thời gian sử dụng 12 phút 29 giây. Trong doanh địa, một người đem đạt được số liệu ghi chép lại, sau đó mới không khỏi cảm khái. Khó trách đội trưởng nói phải cẩn thận quan sát tô thần đâu. Thật thần kỳ a, thế mà có thể sử dụng nhánh cây câu lươn. Thực nghiêu, Hà Quý tựa ở lầu 2 trên lan can đã quan sát doanh địa bên kia đã lâu. Hoàng Lôi chậm rãi đi lại bên cạnh hắn nhìn lại. Đang nhìn thần thần bọn hắn a. Nếu không phải ống kính vẫn còn, dì khẳng định chửi bậy một phen. Hoàng Lôi ngược lại là giải sầu. Không có việc gì, bọn hắn khẳng định cảm thấy thần thần đáng yêu mới quan sát. Chúng ta thần thần vốn chính là vũ trụ vô địch đầu tiên đáng yêu. Phát trực tiếp ở giữa người xem. Nguyên bản nhìn hắn hai còn tưởng rằng như thường nói chuyện phiếm đâu. Nghe đến đó đã cảm thấy không được bình thường. Ông trời của ta, cái này người chuyện gì xảy ra? Nhìn trộm nhóm chúng ta thần thần, mà lại còn giống như làm bút ký. Đây là, làm nhóm chúng ta thần thần là thí nghiệm đối tượng. Ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hoàng lão sư ngoài miệng nói không có việc gì, biểu lộ cũng không nhẹ lòng. Thời đại internet như thế phát đạt, tất cả mọi người không phải những cái kia ngu muội tình người biết. Theo có người nhìn trộm tô thần cũng sẽ nhớ quay điểm này đã có thể phỏng đoán não bổ rất nhiều thứ. Nhóm chúng ta thần thần đáng yêu như thế, cũng tuyệt đối không nên bị cắt miếng quan sát a. Trên lầu, liền xem như đang bị nhốt quan sát ta cũng sẽ chống lại. Trước đó lo lắng sự tình rốt cục thành hiện thực, ai, thần thần mẹ có lỗi với ngươi, mẹ không có năng lực. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đối thoại chạm đến là thôi. Giờ phút này ngược lại là cùng nhau hít khẩu khí. Hoàng đạo, xuống dưới nấu cơm đi. Cái kia tới vẫn là sẽ đến. Không nên tới. Leng keng số 0. Tiếng điện thoại âm vang lên. Hai người bận bịu xuống lầu. Trương Tiểu Phong đã đem điện thoại đón lên. Quy người tốt. Nơi này là phòng cây nấm. Ta muốn chọn đồ ăn. Xin mời ngài nói, Trương Tiểu Phong sợ trí nhớ không tốt đã cầm lấy trên bàn. Bút, mở ra tay trái mình, ta yếu điểm một phần cây FC. Trương Tiểu Phong kinh ngạc một cái. Không có ý tứ, ngươi nói cái gì? Ta muốn một phần cây FC. Không phải, liền xem như cây FC cũng có rất nhiều đơn phẩm. Tỉ như hamburger, Coca-Cola, chân gà cái gì? Ta liền muốn một phần cây FC. Trương Tiểu Phong sắp điên rồi. Đúng lúc nhìn thấy Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi xuống lầu, bận bịu xin giúp đỡ nhìn xem bọn hắn. Hà Quýnh tiếp nhận điện thoại. Quy người tốt, ta đã nói qua ta muốn một phần cây FC. Hà Quýnh ngạo cười nhìn một chút gặp khó. Trương Tiểu Phong lúc này mới đối đầu bên kia điện thoại nói. Ta biết rõ ngươi muốn một phần cây FC. Xin hỏi một phần cây FC khăn tay có thể chứ? Vẫn là một phần cây FC phần món ăn hộp. Vẫn là một phần cây FC sốt cà chua. Suy suy, Trương Tiểu Phong bị chọc cười. Đầu kia thanh âm có chút tức giận. Ta là khách nhân tôn quý. Các ngươi hẳn là muốn cùng đối đãi thượng đế đồng dạng. Ngươi thế mà cho ta khăn tay hộp cùng sốt cà chua. Hà Quýnh bĩu môi. Hân hân ngươi ít đến. Ta nói với ngươi a, hiện tại tranh thủ thời gian gọi món ăn. Không phải vậy chờ các ngươi tới ta để các ngươi mặt hướng đất vàng cõng hướng thiên. Hà lão sư, ta cũng tận lực hạ giọng. Ngươi làm sao nhận ra ta sao? Đúng, nhóm chúng ta yếu điểm xuyên xuyên. Các ngươi. Hà Quýnh mỉm cười, nhìn ngươi còn có đồng bạn a, mà lại ngay tại bên cạnh. Hừ, treo treo, gọi món ăn thật không có ý tứ. Đầu kia trực tiếp đem điện thoại nhấc đoạn. Hoàng Lôi hiếu kỳ, Hân Hân, cái nào Hân Hân a? Còn có thể cái nào a? Ngô Hân nha, cùng nhóm chúng ta cộng tác Tống Nghệ cái kia. Hà Quýnh nói vỗ vỗ Trương Tiểu Phong bả vai. Em gái đừng để ý tới nàng. Lần sau nếu là gặp được loại này làm khó dễ khách nhân, chúng ta có thể chứa không nghe thấy biết không? Tạ ơn Hà lão sư. Trương Tiểu Phong mới dọn dẹp hảo tâm tình, trong sân liền vang lên Tô Thần Thanh âm thanh thúy. Hoàng bá bá, Hà thúc thúc, xem. Ngay sau đó cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến. Tô Thần một cái nhảy vào ngưỡng cửa hướng phòng bếp chạy đi. Hoàng bá bá, Hà thúc thúc, xem. Tiểu gia hỏa lại khoe khoang tại trước người hai người dạo qua một vòng. Có chút đắc ý nói. Đây là gia gia cho Thần Thần làm áo tơi. Cũng lợi hại a, mặc vào nước cũng vào không được. Vương Cận Tùng toàn bộ buổi sáng cũng không có làm chuyện gì. Bên ngoài lại mưa, dứt khoát ở phòng khách bàn dài bên cạnh ngồi xuống, trong tay bưng lấy bản công bách khoa toàn thư, say sưa ngon lành nhìn lại. Giờ phút này hắn nhìn thấy Tô Thần cộc cộc cộc chạy vào liền vội vàng đứng lên đi đến phòng bếp. Minh, nhỏ ngủ áo a, thật xinh đẹp. Tô Thần nghe vậy tiếu dung sán lạn. Là gia gia cho Thần Thần làm. Nhị thúc, Hà Quýnh hiếu kỳ nhìn về phía tiến đến Từ Trinh cùng Hoàng Đa Đa. Từ Trinh dẫn đầu, Lưu Nhị Thúc trực tiếp ngăn cửa miệng tặng. Ta liền để tiểu gia hỏa tiếp, vẫn rất vừa người, là không tệ. Hoàng Lôi ánh mắt rơi vào những cái kia tông trên tay, sau đó cảm khái một tiếng, cái này cần là bao nhiêu măng trên còn dư lại a? Ta liền nghĩ tới khói dầu măng không. Từ Trinh bị hắn nhìn chằm chằm có chút khó chịu, dứt khoát khoát khoát tay. Được được được, ngươi chính là cảm thấy ta làm việc không đủ ra sức đúng không? Ta cho ngươi tìm măng đi. Mắt thấy Từ Trinh cầm lấy cuốc cùng rổ đi ra ngoài, Long Lanh cùng Hoàng Lôi lúc này mới đối xem một chút, trong mắt đều mang ý cười. Vương Tùng nghi hoặc, Từ đạo đi như thế nào? Ai nha, đào măng đi. Hà Quýnh trả lời, sau đó đối với hắn chen chớp mắt chỉ Hoàng Lôi. Đây là ăn hàng tố dưỡng, vật liệu cũng tự mình chỉ. Cái này còn trời mưa đâu. Vương Cận Tùng nghĩ nghĩ đứng người lên. Ta đi giúp Từ đạo đi. Đầu này Hoàng Đa Đa chính nhỏ giọng thì thầm khuyên Tô Thần đem ngủ áo cởi xuống. Tiểu gia hỏa còn không có mặc đủ đâu, tự nhiên là không thuận theo. Nghe được Vương Cận Tùng, Tô Thần ánh mắt óng ánh, cộc cộc cộc chạy tới. Vương bá bá, Thần Thần cũng đào măng. Thần Thần các loại rất lợi hại phải không? Vậy ngươi muốn cùng bá bá đồng dạng mặc áo mưa sao? Tô Thần lập tức tại Vương Cận Tùng trước người dạo qua một vòng. Vương bá bá, Thần Thần có áo tơi, không sợ mưa, tốt tốt tốt, Thần Thần không sợ, kia dắt gấp bá bá tay có được hay không? Mắt thấy hai người rời đi sân nhỏ, Hà Quýnh không khỏi lắc đầu cảm khái, Thần Thần đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là có đồ tốt nhất định không phải nhường tất cả mọi người nhìn thấy. Trước đó là Tiểu Kim, Tiểu Mãng, hiện tại đến phiên ngủ áo. Bất quá hắn cũng chỉ cái này đầy miệng, bởi vì phòng cây nấm không, bốn khách mới tới, nhanh, người tới đây mau, ta dương hành lý quá nặng đi a. Ngô Hân thanh âm truyền đến, Long Lanh lập tức xoa xoa tay đi ra sân nhỏ, ta đi, cuối cùng đi lên. Ngô Hân thở phì phò đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Hà Quýnh che dù giống như cười mà không phải cười nhìn nàng chằm chằm. Hà lão sư ngươi không sao chứ? Vẻ mặt này thật cổ quái a. Dùng mình, ngươi muốn một cái KFC. Ngô Hân, ngoặc kép, a, chính là chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút, nhóm chúng ta cũng bạn nối khố. Chớ cùng ta khách khí như vậy. Hà Quýnh nói nhất chuyển chuyện. Đáng tiếc nhóm chúng ta Thần Thần a, biết rõ ngươi thích ăn măng về sau, thế mà lên núi đi đào. ngươi nhìn xem đường núi gập ghềnh. Ngô Hân nháy mắt mấy cái, kia nếu không ta lên núi đem bọn hắn tìm trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.